Bài 25. Thiện ký tùng tâm sanh, ác khởi ly tâm hữu. Thiện ác thị ngoại duyên, ư tâm thật bất hữu. Xả ác tống hà xứ, thủ thiện linh thùy thủ. Thương ta nhị kiến nhân, phan duyên lưỡng đầu tẩu. Nhược ngộ bản vô tâm, thủy hối tùng tiền cửu. Dịch: thiện đã từ tâm sanh, ác đâu rời tâm có. Thiện ác là duyên ngoài, nơi tâm thật chẳng có. Bỏ ác đẩy chỗ nào, lấy thiện bảo ai giữ. Than ôi người thấy hai, bám díu hai đầu chạy. Nếu ngộ vốn không tâm, mới hối lỗi từ trước. Bài này cũng của thiền sư Bổn Tịnh để trả lời câu hỏi của thiền sư Đạt Tánh. Thiện đã từ tâm sanh, ác đâu rời tâm có. Tâm là giả danh thì thiện ác không có thật. Thiện ác là duyên ngoài, nơi tâm thật chẳng có. Thiện ác là duyên ngoài, thí dụ mình bình thản an nhiên như vậy, bất thần có người đến chọc tức vài câu, mình nổi sân trả lời thô lỗ. Những lời thô lỗ thốt ra đó thiện hay ác? Ác. Như vậy cái ác từ đâu mà có? Từ duyên bên ngoài. Nếu không có người chọc tức thì làm gì có nói bậy? Như vậy nói bậy chính gốc là từ duyên bên ngoài. Lại ví dụ như mình cũng đang bình thường thản nhiên như vậy, bất thần có một người nào đó đi tới than: tôi khổ quá. Hỏi: vì sao khổ? Tôi đi đường có đem thêm một số tiền, bây giờ bị người ta móc túi lấy hết, không mua được gạo, được cơm ăn. Chúng ta thấy xót xa, có 5-10 ngàn móc ra cho, thì thiện hay ác? Thiện. Thiện từ đâu ra? Cũng từ ngoài mà tới. Vậy thì từ ngoài đến có thiện, có ác, nơi tâm thật chẳng có. Tâm bình thản thì có chuyện thiện ác không? Tâm đâu khởi thiện ác do cảnh bên ngoài mà có. Bỏ ác đẩy chỗ nào, lấy thiện bảo ai giữ? Nếu nói bỏ ác thì đưa ai đây? Đẩy ra đâu? Có cái thùng nào để bỏ những đồ ác của mình không? Đâu có. Như vậy cái ác ở bên ngoài tới, nếu biết ngừa thì không có ác, chứ thật chẳng phải có cái ác sẵn. Bây giờ nói giữ cái thiện, vốn thật đâu có cái thiện thì làm sao mà giữ, ai giữ cho mình? Than ôi người thấy hai, bám víu hai đầu chạy. Nếu còn thấy thiện là thiện, ác là ác, đó là người thấy hai, là nắm đầu bên này, đầu bên kia mà chạy. Nếu ngộ vốn không tâm, mới hối lỗi từ trước. Nếu ngộ rồi thì đối với tất cả thiện ác, tâm mình không dấy động. Chừng đó mới biết niệm thiện niệm ác lâu nay mình cố giữ, cố đuổi là sai lầm, mới hối lỗi từ trước. Ba bài sau đây của Phó Đại sĩ ở đời nhà Lương Trung Hoa. Người ta nói Ngài là Phật Di Lặc tái thế. Bài 26. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu. Năng di vạn tượng chủ, bất trục tứ thời điêu. Dịch: có vật trước trời đất, không hình vốn lặng yên. Hay làm chủ muôn vật, chẳng theo bốn mùa tàn. Có vật trước trời đất, trời đất chưa có, vật đó đã có sẵn rồi. Không hình vốn lặng yên, vật đó không hình tướng, vốn yên tĩnh lặng lẽ. Hay làm chủ muôn vật, chẳng theo bốn mùa tàn. Vật đó làm chủ muôn vật, không bị thời tiết tàn phá đi. Vật đó là vật gì? Đó là chỉ cái tâm thể không sanh không diệt của mỗi người. Tâm thể đó có trước trời đất, chứ không phải mới có đây. Mãi mãi không hoại không tàn, mà chúng ta không biết sống, không biết giữ. Cái không hoại không mất là cái thật của chúng ta mà lại quên. Bây giờ ôm lấy cái giả, cái tạm bợ, thân 70-80 tuổi bại hoại này, cho là thật mình rồi cố bám giữ. Đó là rất dại khờ. Cho nên Ngài nói 4 câu trên để chỉ cho thấy tất cả chúng ta có một cái thật mà lại quên đi. Cái thật đó trước không sanh là có trước trời đất, sao không diệt là 4 mùa đều không làm hư hoại. Bài 27. Không thủ bả sừ đầu, bộ hành kỵ thủy ngưu, nhân tùng kiều thượng quá, kiều lưu thủy bất lưu. Dịch: tay không cầm cán cuốc, đi bộ ngồi lưng trâu, người đi qua trên cầu, cầu trôi nước chẳng trôi. Tay không cầm cán cuốc, đi bộ ngồi lưng trâu. Tay không mà cầm cán cuốc được không? Tay không là không cầm gì hết. Nói đi bộ tức là tự mình đi dưới đất. Ở đây nói ngồi lưng trâu đi bộ, đâu gọi là đi bộ được. Người đi qua trên cầu, cầu trôi nước không trôi. Vậy là cầu chảy, nước không chảy, giống như nói dần ngược phải không? Như vậy 4 câu kệ này có ý nghĩa gì? 4 câu kệ này nói lên cái phi lý mà lại là chân lý. Tại sao vậy? Bởi vì chân lý là cái chúng ta không thể suy nghĩ, nắm bắt được. Các thiền sư trả lời các câu hỏi khiến hành giả không suy nghĩ gì được hết. Đó là hoạt ngữ. Ví dụ như, thế nào là Phật? 3 cân gai. Chúng ta nghĩ ra sao? Không có một lý gì để mình suy gẫm được hết, gọi là phi lý. Ngay cái phi lý, dừng bặt suy nghĩ là chân lý. Đặc biệt như vậy nên gọi là câu sống. Vì càng suy nghĩ thì càng phi lý hơn. Mình tưởng suy nghĩ là có lý, tìm ra lẽ phải, tìm ra lý đúng, nhưng càng tìm lại càng sai chân lý. Vì vậy, chân lý là ở chỗ dừng suy nghĩ. Nói câu nào mà không còn nghĩ được, đó là chân lý, là hoạt ngữ, câu sống. Tay không cầm cán cuốc, có phi lý không? Rồi đi bộ mà ngồi lưng trâu, toàn là phi lý, một bề phi lý như vậy để chúng ta hết suy gẫm nên là chân lý. Hiểu vậy thì biết cái ý này, nếu không chẳng biết nói cái gì, không thể nào nghĩ ra hết. Bài 28. Dạ dạ bảo Phật miên, triêu triêu hoàng cộng khởi, khởi tọa trấn tương tùy, ngữ mặt đồng tư chỉ, tim hào bất tương ly, như hình ảnh tương tự, dục thức Phật khứ xứ, chỉ giá ngữ thanh thị. Dịch: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dạy, ngồi đứng mãi theo nhau, nói nín đồng chung ở, mảy may không tách rời, như hình cùng với bóng, muốn biết chỗ Phật đi, chỉ cái nói năng ấy. Ngài chỉ cho thấy mình sẵn có ông Phật rất là chân tình, gần gũi. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy. Mình với Phật ở chung một nhà, mình ngủ Phật cũng ngủ, mình dậy Phật cũng dậy, Phật không có rời mình. Ngồi đứng mãi theo nhau, nói nín đồng chung ở. Mọi cử chỉ của mình đều có ông Phật ở trong đó hết. Mảy may không tách rời, như hình cùng với bóng. Tóm lại, mọi cử chỉ hành động của mình đều không rời Phật. Ngài ở đâu? Phật của ai? Có ai than số phận tôi tu không được không? Nếu không có Phật thì tu không được. Còn ai cũng có Phật hết, đi đâu cũng có Phật theo bên mà tu không được nghĩa là sao? Chỉ vì mình bội bạc. Tất cả chúng ta ai cũng có Phật, Phật theo sát bên mình mà không đoái hoài tới. Bây giờ muốn đoái hoài tới ông Phật của mình thì phải làm sao? Không cần tìm đâu xa, ở ngay nơi mình. Chỉ cần chúng ta khéo nhìn, khéo nhận thì thấy ông Phật. Muốn biết chỗ Phật đi, chỉ cái nói năng ấy. Khi ông mở miệng thì có Phật ở đó rồi. Khi ông đưa cánh tay lên thì có Phật ở đó rồi. Nhướng cặp chân mày lên thì có Phật đó rồi. Như vậy thì Ngài thấy Phật là chính Phật của mình. Ai cũng có sẵn mà quên. Nên Ngài nhắc mình, muốn biết Phật thì cứ nhìn cử chỉ, hành động, nói năng, ắt thấy Phật hiển lộ, chứ không có đâu xa hết. Như vậy thì ai mà không tu được, ai mà không có Phật? Vậy mà có nhiều người lại thưa, thầy xem thử coi con có căn tu không? Có Phật không đoái hoài tới, lại hỏi người khác, quý vị có chịu nhìn, chịu nhớ ông Phật của mình không? Hay nhiều khi chỉ nhớ thiên hạ, chẳng nhớ tới ông Phật của mình? Vậy cho nên, người nào nếu khéo thì khi đi, đứng, nằm, ngồi đều thấy ông Phật hiển bày. Thấy được vậy chắc cười hoài, không có phiền não. Còn nếu người nào đi, đứng, nằm, ngồi nhớ chuyện thế gian thì Phật ẩn mất. Như vậy tu là nhớ lại. Chữ nhớ là tỉnh, chữ quên là mê. Quên mình có ông Phật là mê, nhớ mình có ông Phật là tỉnh. Bài 29. Nhãn quan tùy sắc tận, nhĩ thức trục thanh tiêu, hoàng nguyên vô biệt chỉ, tạc nhật giữ kim triêu. Dịch: nhãn quan theo sắc hết, nhĩ thức tùy tiếng tiêu, về nguồn không ý khác, hôm qua với sáng nay. Nhãn quan theo sắc hết, nhĩ thức tùy tiếng tiêu. Bởi vì tất cả cái thấy của chúng ta đều đuổi theo hình sắc, cái nghe của chúng ta đều đuổi theo âm thanh. Bây giờ ngay nơi sắc, ngay nơi âm thanh chúng ta không dính, không đuổi theo. Về nguồn không ý khác. Nếu là người trở về nguồn, về gốc của mình thì không ý khác. Hôm qua với sáng nay, những chuyện hiện tiền ngay bây giờ và ngày mai, nó hiện như vậy chứ không có gì lạ. Đối với sắc, đối với thanh, không dính, không kẹt. Đó là người biết trở về nguồn. Bài 30. Phiến nguyệt xâm hàng đàm, di vân ánh bích không, nhược ư đạt đạo nhân, hảo cá chân tiêu tức. Dịch: mảnh trăng ngâm đầm lạnh, mây mỏng ánh trời xanh, nếu với người đạt đạo, đấy là tin tức thật. Mảnh trăng ngâm đầm lạnh, mây mỏng ánh trời xanh. Một mảnh trăng hiện bóng ở dưới đầm nước lạnh, một đám mây mỏng che lấp bầu trời xanh. Hai hình ảnh đó để chỉ rằng, khi chúng ta nhìn trăng, ít khi nhìn trăng trên trời, chỉ thấy trăng dưới nước. Ngó bầu trời xanh không nhớ bầu trời xanh, chỉ thấy làn mây mỏng. Vị nào chịu khó ngồi ở ngoài trời trong, nhìn lên một hồi mà không thấy đám mây nào hết, lúc đó quý vị thích hay không thích? Có mây bay thấy vui vui phải không? Không có mây trời trong thì buồn. Nhìn lên trời thấy mặt trăng trên hư không, không thích bằng ngó mặt trăng dưới đáy nước, có gợn sóng lăn tăn thấy vui. Như vậy là người ta vui với cái bóng, thích nhìn những thứ tạm bợ như đám mây, còn cái chân thật không chú tâm đến. Nếu với người đạt đạo, đấy là tin tức thật. Cho nên người đạt đạo không kẹt trăng với đầm và đám mây mỏng, mà ngay đó nhận ra tin tức thật là bầu trời và mặt trăng. Bài 31. Kiến vật tiện kiến tâm, vô vật tâm bất hiện, thập phần thông tắc trung, chân tâm vô bất biến, nhược sanh tri thức giải, khước thành điên đảo kiến, đổ cảnh năng vô tâm, thủy kiến bồ đề diện. Dịch: thấy vật liền thấy tâm, không vật tâm chẳng hiện. Mười phần trong bích thông, chân tâm thảy biến khắp. Nếu sanh tình thức hiểu, lại thành thấy điên đảo. Đối cảnh hay không tâm, mới giáp mặt bồ đề. Thấy vật liền thấy tâm. Ví dụ quý vị nhìn cái này, quý vị thấy tâm không? Thấy lá môn là thấy tâm chưa? Thật ra, nói thấy vật liền thấy tâm mà ngỡ tâm mình ở ngoài thì không phải. Nhưng nếu tâm không có thì làm sao thấy vật? Cho nên, thấy vật là biết mình đang có tâm, gọi là thấy tâm. Hiểu vậy thì nhìn ngược lại, chứ không phải nhìn ra. Không vật tâm chẳng hiện. Nếu không có vật thì tâm mình đâu khởi cái biết thấy, biết nghe. Biết thấy, biết nghe tức nhờ vật bên ngoài. Mười phần trong bích thông, chân tâm thảy biến khắp. Nơi này bích, nơi kia thông, khắp cả mười phần chân tâm đều trùm hết. Nếu sanh tình thức hiểu, lại thành thấy điên đảo. Nếu khởi tình thức phân biệt hiểu biết là trở thành điên đảo rồi. Thấy thì cứ thấy, nghe thì cứ nghe, chân tâm bủa khắp cõi. Nếu thấy mà phân biệt đẹp xấu hay dở thì đó là điên đảo. Đối cảnh hay không tâm mới giáp mặt bồ đề. Đối cảnh mà tâm không giấy niệm phân biệt, đó là giáp mặt với bồ đề. Bồ đề ngay đó. Bài 32. Phật dị vô tâm ngộ, tâm nhân hữu Phật mê. Phật tâm thanh tịnh xứ, dân ngoại giả viên đề. Phong động tâm diêu thọ, dân sanh tánh khởi trần. Nhược minh kim nhật sự, muội khước bổn lai nhân. Dịch: Phật do không tâm ngộ, tâm nhân có Phật mê. Chỗ Phật tâm thanh tịnh, dưỡng hoang hú ngàn mây. Gió động tâm lay cây, mây xanh tánh giấy bụi. Nếu sáng diệt hiện tại, quên mất người xưa nay. Phật do không tâm ngộ, không tâm thì nhớ Phật là thấy được Phật. Tâm nhân có Phật mê. Nếu có tâm thì mê Phật, tức là quên Phật. Ngộ là nhớ, mê là quên, chứ không phải Phật mê Phật ngộ. Như vậy, khởi niệm là mất Phật, không khởi niệm thì Phật hiện tiền. Chỗ Phật tâm thanh tịnh, dưỡng hoang hú ngàn mây. Chỗ Phật và tâm được thanh tịnh giống như con dưỡng hú ngoài ngàn mây. Đây muốn nói rằng, khi tâm mình đã là tâm Phật thanh tịnh rồi, thì những hiện tượng có không ở thế gian đều không dính dáng gì hết, đều là cái hư ảo không thật. Gió động tâm lay cây, mây xanh tánh giấy bụi. Khi gió động thì cây tâm mình bị lung lay, khi mây xanh thì tánh giấy bụi. Gió động là gió gì? Thường ở trong nhà thiền gọi bát phong là tám gió. Bình thường tâm an, nhưng gặp gió khổ lạc, vân vân, là cảnh vui, cảnh khổ, thì cây tâm bị lung lay. Mây xanh, tức là giấy niệm lên, thì tánh mình bị phủ, bị dơ, nên gọi là tánh giấy bụi. Nếu sáng diệt hiện tại, quên mất người xưa nay. Dính mắc với những hình ảnh, những sự việc hiện tại thì quên mất người lâu nay sẵn có của mình rồi. Khi chúng ta có động tâm, có giấy niệm theo hiện tại thì đã mất người chân thật muôn đời. Bài 33. Ngại xứ phi tường bích, thông xứ một hư không. Nhược nhân như thị giải, tâm sắc bổn lai đồng. Dịch: chỗ ngại chẳng tường vách, chỗ thông đâu hư không. Nếu người rõ như thế, tâm sắc xưa nay đồng. Bài này của Trường Sa Cảnh Sầm, nối pháp Nam Tuyền Phổ Nguyện. chỗ ngại chẳng tường vách, chỗ thông đâu hư không. Chỗ ngại tức là chỗ chướng ngại mà không phải do tường vách. Chỗ trống cũng chẳng phải là hư không. Thường người ta nói tường vách là chỗ chướng ngại, còn hư không trống rỗng thì nói là thông. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Tại sao? Mình ngồi trong nhà giữa bốn vách tường kín bít mà tâm có thể nghĩ tới bên Tây, bên Tàu. Vậy thì tường vách có ngăn ngại được tâm không? Cái thông suốt không chướng ngại đó không phải là hư không, mà chính là cái tâm thể thanh tịnh rỗng suốt mênh mông, còn hơn là hư không nữa. Ở đây nói lên cái tâm thể của mình không bị tường vách ngăn ngại, không bị hư không làm giới hạn. Hiểu được vậy thì sao? Nếu người rõ như thế, tâm sắc xưa nay đồng. Người nhận được điều đó thì tâm sắc đều không hai. Bài 34. Mỹ ngọc tàn ngoan thạch, liên hoa xuất ứ nê, tu tri phiền não xứ, ngộ tức thị bồ đề. Dịch: ngọc đẹp ẩn đá cứng, hoa sen mọc bùn lầy, nên biết ngay phiền não, ngộ tức đó bồ đề. Bài này của Thiền sư Minh Lương. Ngọc đẹp ẩn đá cứng, hoa sen mọc bùn lầy. Ngọc quý tốt thường nằm trong đá rắn chắc, còn hoa sen mọc ở dưới bùn lầy. Quý vị thấy hai câu này là hai câu chỉ dẫn cho chúng ta tu. Muốn tìm ngọc quý phải nhọc nhằn đục đẽo trong đá cứng. Muốn được hoa sen thơm phải chịu khó lội dưới bùn lầy. Như vậy là để nói lên ý gì? Người tu muốn đạt tới được chỗ cao siêu, chỗ cứu cánh thì phải chấp nhận mọi khó khăn, mọi cực nhọc, chứ không thể nào muốn đạt được cái cao đẹp mà lại thông thả nhàn rỗi. Vậy mà có nhiều vị tu hay than, tu gì mà nhọc quá, thảnh thơi đi du lịch chỗ này chỗ kia, về ngủ cho khá khá một chút. Phải đục những tảng đá cứng mới có những viên ngọc quý. Câu đó quý vị nhớ cho kỹ một chút. Ngọc quý nằm trong đá cứng, chứ không nằm trong chỗ đất bùn đất bụi đâu. Phải chịu khó săn quần lội xuống bùn mới cắt được sen thơm. Như vậy, tu hành phải chấp nhận những cái khó, cái nhọc nhằn mới có thể có kết quả tốt đẹp được. Nên biết ngay phiền não, ngộ tức đó bồ đề. Nên biết ngay phiền não này mà ngộ, tức là bồ đề. Khỏi cần tìm kiếm đâu hết, chẳng phải ở trên mây, trên trời. Bài 35. Nhật dụng vô phi đạo, tâm an tức thị thiền, u thê dân hát để, mộng mị tuyết bồng biên. Dịch: đạo tức hàng ngày dụng, tâm an đó là thiền, dừng nghỉ đáy hang mây, nằm mơ bên lều tuyết. Đạo tức hàng ngày dụng, tâm an đó là thiền. Đạo ở đâu? Ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vậy thì trị nhật nấu cơm có đạo không? Hay là chỉ có rau, có củi, có lửa, có nồi niêu? Ngay lúc mình nấu cơm, đạo ở chỗ đó chứ không phải ở đâu xa. Vậy ở trong bếp, ra rẫy mà tâm mình an thì đâu cũng là thiền. Nhưng bệnh của chúng sanh là vào bếp thì nói chuyện trong bếp, ra đồng thì nói chuyện ngoài đồng, chứ không chịu an, bởi vậy nên mất thiền. Thiền không ở xa, ở tất cả chỗ. Nếu tại một vị trí nào, làm một công tác gì mà tâm luôn luôn an nhiên thì chúng ta đang thiền rồi. Dừng nghỉ đáy hang mây, nằm mơ bên lều tuyết. Chúng ta có cái bệnh lúc nào cũng mơ ước chuyện đâu đâu. Chẳng khác nào người dừng nghỉ ở dưới đáy hang mây và nằm mơ bên lều tuyết, nghĩa là chỉ tưởng tượng thôi, không nhìn, không thấy được lẽ thật. Chúng ta mơ ước tu để ngày mai được về đâu đó, hưởng an lạc vui tươi, đi chơi chỗ này, du lịch chỗ kia, thích tưởng tượng những chuyện không thật như lều tuyết, hang mây. Còn cái chân thật cái cứu kính hàng ngày mình không quan trọng. Đó là quở trách người tu. Bài 36. Cảnh lập tâm hiện hữu, tâm vô cảnh bất sanh, cảnh hư tâm tịch tịnh, tâm chiếu cảnh linh linh. Dịch: cảnh lập tâm liền có, tâm không cảnh chẳng sanh, cảnh hư tâm lặng lẽ, tâm chiếu cảnh vắng im. Cảnh lập tâm liền có, tâm không cảnh chẳng sanh. Tức là mình nhìn cảnh, thấy đẹp xấu thì tâm đã dấy niệm rồi. Nếu cảnh đã đẹp xấu mà tâm không dấy niệm, không khởi tâm, thì cảnh có cũng như không. Cho nên nói cảnh chẳng sanh. Cảnh hư tâm lặng lẽ, tâm chiếu cảnh vắng im. Cảnh hư là cảnh rỗng, tâm lặng, tâm mình nó bủa khắp, nó sáng soi mà cảnh vẫn im lặng, không dấy động. Bài 37. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa kinh. Dịch: y pháp chẳng y nhân, y nghĩa chẳng y ngữ, y trí chẳng y thức, y kinh liễu nghĩa chẳng y kinh bất liễu nghĩa. Y pháp chẳng y nhân, nghĩa là chúng ta học đạo lý là y theo pháp Phật dạy, chứ không nên y cứ nơi người. Tại sao nói câu này? Vì lời Phật dạy là chân lý. Người thầy hoặc người thiện tri thức nhắc lại câu đó là câu của Phật. Chúng ta nhớ lời Phật để ứng dụng, đừng nhìn ông thầy. Ví dụ như Phật dạy, người tu không nhiễm trước tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta nghe cứ y đó mà tu, chứ đừng nhìn ông thầy. Lỡ ông thầy dạy câu đó mà ông hút thuốc, rồi mình nói, thôi không được đâu, ông thầy còn dính hương, rồi mình chán hết muốn tu. Đó là sai lầm. Người lặp lại cho mình nghe, người đó chưa phải là Phật. Chưa phải là Phật thì họ cũng phải còn những tập khí tốt xấu chút ít. Y nghĩa chẳng y ngữ, tức là lời nói của người xưa, của Phật tổ, chúng ta phải thấu suốt được nghĩa, chứ đừng chấp ngôn từ. Y trí chẳng y thức, chữ trí ở đây là trí theo kinh Lăng Già. Bởi vì trí là cái bất sanh bất diệt, thức là cái phân biệt sanh diệt. Cho nên bảo đừng theo thức phân biệt, phải sống với trí bất sanh bất diệt đó. Y kinh liễu nghĩa chẳng y kinh bất liễu nghĩa, tức là phải y theo các kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là những kinh Phật nói cùng tột lẽ thật chân lý. Còn không theo các kinh Phật nói phương tiện để dẫn dắt người tu tạm trong thời gian nào đó, đó gọi là kinh bất liễu nghĩa. Như vậy là chúng ta phải theo những quyển kinh Phật nói đến chỗ cứu kính chân thật, mà không nên theo những kinh Phật nói phương tiện để dìu dắt những người sơ cơ. Đó là ý nghĩa của bài này. Đây không phải là bài kệ, mà là một đoạn trong kinh Niết Bàn. Bài 38. Nhất đoá hàm đáng liên, lưỡng chu thanh xấu bách, trường hướng tăng gia đình, hà lao vấn cao cách. Dịch: một đoá hoa sen bút, hai gốc bách xanh gầy, luôn hướng trước nhà tăng, nhọc chi hỏi cao cách. Một đoá hoa sen bút, hai gốc bách xanh gầy. Nhìn ngoài vườn có một đoá sen bút và hai cây bách xanh cứng cỏi gầy ốm. Luôn hướng trước nhà tăng, nhọc chi hỏi cao cách. Luôn luôn hướng về nhà tăng, bao nhiêu đó đủ rồi, còn hỏi gì cốt cách thanh cao. Nhìn tất cả những hiện tượng ở trước mắt, thấu suốt được rồi thì đủ, đừng tìm kiếm gì xa xôi. Một hôm, quan trấn thủ đến chùa Nguyệt Đường vịnh bài thơ: lục trầm thùy thức ngụ thao tàn, kim nguyệt đường phi tích nguyệt đường, tùng lão cao đê trương thúy cái, Hạ tiên thứ đệ tiến kỳ hương. Thiền trai túc ấn trì băng ngọc, khách xá tân tiêu dẫn phụng hoàng. Yêu phước bất tu sùng huyễn huyễn, giác lai nhất niệm thị y dương. Dịch: đất sâu ai biết chứa kho tàng, nguyệt đường nay khác nguyệt đường xưa. Tùng lão thấp cao dương lỏng biết, sen tiên thứ lớp hương lạ dân. Luật thiền ấn nghiêm dình băng ngọc, nhà khách sáo hay dẫn phụng hoàng. Cầu phước cần gì sùng mọi huyễn, giác thì một niệm đó y dương. Ông quan trấn thủ này cũng hiểu đạo Phật kha khá, cho nên khi đến thăm làm bài kệ tặng: đất sâu ai biết chứa kho tàng, nguyệt đường nay khác nguyệt đường xưa. Chữ lục trầm, lục là đất bằng, trầm là sâu kín, mà đâu ngờ có chứa kho tàng. Ông quan ca tụng chỗ này, không ai ngờ ngày nay dựng lên được chùa Nguyệt Đường đẹp đẽ quý báu, khác hơn chùa Nguyệt Đường ngày trước. Tùng lão thấp cao dương lỏng biết, sen tiên thứ lớp hương lạ dân. Bên ngoài có mấy cây tùng dương lỏng che, rồi có hoa sen thơm dân hương. Luật thiền ấn nghiêm dình băng ngọc, nhà khách sáo hay dẫn phụng hoàng. Luật thiền nghiêm chỉnh giữ gìn nét đẹp như băng ngọc, còn nhà khách thì như có tiếng sáo déo von rủ chim phụng hoàng đến. Chùa thì quy củ nghiêm ngặt khiến tăng chúng thanh tịnh, nhà khách thì có sức hấp dẫn những khách cao quý viếng thăm, như tiếng sáo tiêu sử mỗi khi thổi lên có phượng hoàng bay đến. Cầu phước cần gì sùng mọi huyễn, giác thì một niệm đó y dương. Người cầu phước tu hành đừng ham thích những cái hư dối, ngay nơi một niệm mà mình giác ngộ thì đó là Phật bậc y dương. Một hôm sư hỏi môn nhân: thế nào là mặt thật xưa nay? Đại chúng đáp: đầy mắt núi xanh không tất cỏ, tột nhìn nước biếc bạc sóng mòi. Mãn mục thanh sơn vô thốn thảo, cực mục lục thủy tuyệt ba lan. Ngài lại hỏi đồ đệ trong nhà: thế nào là mặt thật xưa nay? Các đồ đệ đáp rằng: đầy mắt núi xanh không tất cỏ, tột nhìn nước biếc bạc sóng mòi. Tại sao? Nghĩa là mặt thật xưa nay giống như ngọn núi xanh rờn, không có cỏ mọc lăng xăng, hay dòng nước biếc không có sóng. Đó là mặt thật xưa nay. Sư lại hỏi: thế nào là pháp thân chính mình? Đại chúng đáp: năm uẩn không pháp, thể trùm xa giới. Tức là ngay nơi năm uẩn không phải pháp thân, mà pháp thân là thể bao trùm cả xa giới, tức là trần xa giới. Bảy La Mã. Sư 88 tuổi dặn dò Niết Bàn. Sư dạy chúng: đầu xuân Ất Mùi năm nay báo cho thượng tọa rằng: nay tôi khí lực đã yếu kém, thường tắm gội khó khăn, bệnh hoạn suy yếu, thời đã đến rồi, chẳng còn ở lâu. Vị thượng tọa bạch sư: Phật pháp di diệu có gì thiết yếu, mong thầy truyền trao cho lý tột. Sư bảo: đạo giáo từ xưa đến nay đã trao phó là bạc ngôn từ, không lời để nói, chính ta ngay lúc đó phó thác. Thượng tọa lại hỏi: đại chúng ứng dụng thế nào? Sư đáp: lấy tâm mà dùng. Đến giờ Dậu ngày mùng 10 tháng 5, môn nhân trong chùa chợt thấy sao sáng xuất hiện, tỏa sáng soi suốt cả chùa mới biết việc đó. Qua buổi sáng ngày 12, sư bảo thị giả: hãy đem nước đến nhà tắm, ta sẽ tắm rửa. Tắm xong, sư trở về phòng bảo vị thượng tọa: ta đến lúc mạng chung, hãy báo khắp cho đại chúng. Thượng tọa đem pháp phục ca sa cho sư đắp vào, đội mũ chuẩn đề, đeo sâu chuỗi ngồi kiết già an định 2 giờ, rồi phó chúc bài kệ. thời đương bát thập bát, hốt nhiên đăng tọa thoát. Hữu lai diệt hữu cứ, vô tử diệt vô hoạt. Pháp tánh đẳng hư không, sắc thân như bào mạc. Đông độ ly ta bà, tây phương liên hoa phát. Dịch: giờ đúng 88, bỗng nhiên lên ngồi thoát. Có đến cũng có đi, không chết cũng không sống. Pháp tánh đồng hư không, sắc thân như bọt nước. Đông độ rời ta bà, tây phương hoa sen nở. Sư ngâm kệ xong, đến giờ Mùi thì ngồi yên lặng mà tịch. Nhục thân được nhập tháp, không có trà tỳ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.